Vũ Luyện Điên Phong, chương 1137, nhường nhau cùng chia sẻ. Góc truyện audio.com, tuy rằng tuổi của Hoàng Quyên không nhỏ, nhưng có thuật dưỡng nhan, hiện tại nhìn cũng chỉ khoảng 30 mà thôi. Đang là lúc phong vận chín nục, dáng người cũng tốt, núi đôi no căng cao vút, mông tròn mượt vành cao, đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn lung linh, làn da cũng trong trắng lộ hồng, xinh đẹp mọng nước chọc người ta mơ màng. Mỹ phụ như thế tự nhiên khiến những thủ vệ này rung động. Các vị đại ca, tôi là người Hải Khắc gia tộc, có chuyện trọng yếu phải bẩm báo thành chủ Phí Chi Đồ. Hoàng Quyên cố nặn ra tươi cười, trong lòng mắng Y Ân xối xả. Y Ân chỉ phái mỗi mình nàng đến đưa tin, rõ ràng là nhìn chúng thân phận nữ của mình, cảm thấy nữ nhân đi giao tiếp với thành chủ thì dễ dàng hơn, cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng bây giờ còn chưa vào được phủ thành chủ, đã bị mấy tên thủ vệ thực lực chỉ có nhập thánh cảnh vây quanh. Làm nàng vừa giận dữ lại bất đắc dĩ. Nếu là chỗ khác, dựa vào tu vi thánh vương tam tầng cảnh của Hoàng Quyên thì chẳng tốn sức giết mấy người này. Nhưng ở đây là phủ thành chủ, là chỗ của Ảnh Nguyệt Điện, trừ khi nàng không muốn sống nữa mới đi ra tay. Hải Khắc gia tộc, một tên thủ vệ mặt dài như ngựa, mặt mũi xấu xí giọng điệu quái dị lặp lại, lắc đầu nói, chưa có nghe qua, các người có nghe tới chưa? Lập tức có một thủ vệ khác giải thích, là tiểu gia tộc vòng ngoài phụ thuộc tông môn, gia tộc vòng ngoài hả? Võ giả mặt ngựa kia khẽ gật đầu, khó trách chưa có nghe qua, người gia tộc vòng ngoài đến đây làm gì? Hắn ngông nghênh không ai bằng, coi thường Hải Khắc gia tộc, khiến cho Hoàng Quyên thầm nghiến răng. Nhưng cũng chỉ có thể cười nói tiếp, các vị đại ca, tôi thật có chuyện gấp phải gặp thành chủ Phí Chi Đồ. Xin các vị giúp dùm, thông truyền một tiếng, thủ vệ mặt ngựa kia hừ lạnh, thành chủ đại nhân quý nhân bận rộn, ngày bận nhiều chuyện, nào có thời gian gặp người như các ngươi, từ đâu đến thì trở về đó đi, Ảnh Nguyệt Điện có không biết bao nhiêu gia tộc vòng ngoài. Các thế lực vòng ngoài này đều hết sức yếu ớt. Các thủ vệ này tuy rằng chỉ có tu vi nhập thánh cảnh, nhưng quanh năm luôn tự cho mình là đệ tử Ảnh Nguyệt Điện. Mắt trên đỉnh đầu, cho nên ngay cả Hoàng Quyên tu vi cảnh giới cao hơn, bọn họ vẫn không thèm để ý, nghe thủ vệ mặt ngựa nói vậy. Hoàng Quyên nghiến răng bạc, bỗng nhiên toát ra tươi cười phong tình vạn chủng, vẫy tay với hắn nói, vị đại ca này, có thể ra kia nói chuyện. Nàng coi như từng đi lại bên ngoài, tinh thông đạo lý nhân tình thế thái, nào không biết đạo lý Diêm Vương dễ đỡ tiểu quỷ khó phòng. Ồ, thủ vệ mặt ngựa cười khẽ bỉ ổi, chẳng lẽ em gái còn có lời nào không tiện nói trước mặt mọi người? Hắn vừa cười, vừa rung đùi đắc ý đi tới bên Hoàng Quyên, đợi hắn đi tới cạnh mình, Hoàng Quyên mới mở nhẫn không gian lấy ra chút thánh tinh. Lén lút nhét vào tay hắn, hỏng ẹo nói, thủ vệ đại ca, ngài giúp dùm đi, thủ vệ mặt ngựa cũng không nhìn tới, đã thu thánh tinh vào nhẫn không gian của mình, bỗng nhiên chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của Hoàng Quyên. Dùng sức phê nắn, giống như chưa từng thấy nữ nhân, phát ra vẻ mặt dâm tiện, miệng nói nhỏ, chấm, em gái à, không phải anh đây không muốn giúp. Thật là thành chủ đại nhân thật không có thời gian. Hoàng Quyên bị hắn sờ như thế, dùng mình một cái, nổi hết da gà, hận không thể bầm thây thằng khốn này cho hả giận, nhưng chỉ có thể nén giận trong lòng, lại lấy ra không ít thánh tinh đưa cho hắn. Tiếp tục năn nỉ, ngài cứ vào thông báo một tiếng, thành chủ đại nhân có gặp hay không, tôi cũng không oán hận câu nào, lại lấy được không ít thánh tinh. Lúc này mới thủ vệ mặt ngựa mới toát ra vẻ hài lòng. Lại sờ soạng tay nhỏ của Hoàng Quyên một hồi, thế mới híp mắt cười nói. Được rồi, nhìn em đến một chuyến cũng không dễ dàng gì. Anh đi thông truyền một chuyến, nhưng mà em đừng kỳ vọng gì. Thành chủ đại nhân thật sự rất bận. Tôi biết, cảm ơn đại ca, Hoàng Quyên thầm thở ra. Nàng thật sợ tên khốn này tiếp tục dê sồm mình. Tận mắt nhìn thủ vệ mặt ngựa đi vào phủ thành chủ. Hoàng Quyên lo lắng đứng chờ đợi bên ngoài. Không được bao lâu, thủ vệ mặt ngựa kia lại đi ra, nhìn thần sắc âm u của hắn. Trong lòng Hoàng Quyên trầm xuống, biết tình huống không ổn, vội vàng đi lên đón hỏi. Thành chủ đại nhân nói sao? Thủ vệ này thu lợi của người ta, cho nên cũng không nổi giận. Chỉ nói, không gặp, chẳng những không gặp, còn mắng ta một trận. Ôi, Hoàng Quyên thở dài một hơi, sâu trong lòng tuôn trào cảm giác bất lực. Nàng ở trên đời này không có người thân, một mực dựa vào bản thân dốc sức tu luyện đến Thánh Vương tam tầng cảnh, thẳng đến mười mấy năm trước mới đi vào Hải Khắc gia tộc, làm cung phụng khác họ, vốn muốn dùng Hải Khắc gia tộc làm ván cầu, ra sức hướng tới Ảnh Nguyệt Điện, mong một ngày có thể gia nhập Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, Hải Khắc gia tộc chẳng là gì ở trong mắt Ảnh Nguyệt Điện người ta. Nàng là cung phụng chạy đến đây, ngay cả thành chủ còn chưa gặp được mặt, sâu trong nội tâm, còn mắng trăm ngàn lần y ân chỉ điểm nàng đi phủ thành chủ. Lúc ở trong Hải Khắc gia tộc đã có mấy trưởng lão dòm ngó nàng. Chạy đến đây lại bị người ta quấy rối, thực lực thấp không có chỗ dựa. Thật là khó bước đi trên đời này. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm ý nguội lạnh, cảm thấy mình có nên rời Hải Khắc gia tộc này căn bản không có tương lai, tiếp tục ở lại chỉ là lãng phí năm tháng mà thôi. Em gái à, không thì cứ chờ ở bên ngoài vài ngày. Anh sẽ chờ dịp thông truyền một chút. Thủ vệ mặt ngựa này như còn chưa dê đủ, cười hì hì mặt không tốt lành gì nói tiếp. Không cần. Hoàng Quyên sắc mặt phát lạnh, xoay người bước đi, không biết điều, thủ vệ mặt ngựa hừ lạnh, về đến Hải Khắc gia tộc, biết được Hoàng Quyên ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành được. Y ân giận dữ không thôi, hung hăng mắng nàng một trận, thế mới chuẩn bị đủ lễ vật, tự mình đi Thiên Vận Thành. Hoàng Quyên ủy khuất không thôi, trong lòng càng thêm thất vọng đối với Hải Khắc gia tộc. Dương Khai ra ngoài nhà đá của mình, lập tức nghe được tiếng ồn ào, hơn nữa còn cãi rất dữ, trong lòng không hiểu chuyện gì, đi về phía phát ra tiếng tranh cãi, không lâu sau đã tới chỗ nhà đá lớn, nhà đá này hẳn là Dương Viêm sai Thạch Hổi mở ra, để cho mọi người tụ tập thảo luận. Lúc này, bên trong nhà đá tụ tập gần 20 người, có người mắt ửng đó, có người căm phẫn. Có người hét to quát lớn, Dư Phong ở gần cửa ra, đứng cạnh bàn đá, liếc nhìn xung quanh, chỉ vào từng người mắng rất khó nghe, mặc kệ nam nữ đều bị hắn mắng phun đầy nước miếng. Dương Khai nhướng mày, trong lòng liền không vui. Hắn còn tưởng những người này đi theo Vũ Y đến đây bởi vì chuyện phân phối vật tư không đều mà tranh cãi. Nếu thật là thế, Dương Khai liền không muốn cho bọn họ ở lại hang động của mình. Coi như bọn họ theo Vũ Y đến đây, mình cũng sẽ đuổi đi, không biết chia sẻ với người mình, chỉ vì một chút lợi cực nhỏ mà tính toán chi ly. Hạng người như thế mà giữ lại sẽ thành nhân tố không ổn định. Nhưng nghe một hồi, mới phát hiện không phải thế, tuy rằng cũng là vấn đề phân phối vật tư, nhưng không liên quan tới thánh tinh bí bảo. Mà là vấn đề đan dược, 10 viên hóa vương đan, có thể giúp võ giả tăng tỷ lệ thăng cấp thánh vương cảnh. Bọn họ không phải tranh cãi vì không lấy được hóa vương đan, lại cãi vã bởi vì nhường cho nhau. Đã 3 ngày rồi, bọn họ còn chưa đưa ra được phương án phân phối hợp lý. Vũ Y cũng đứng trong nhà đá, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng rất an ủi. Má nó! Lưu Bình, lão tử nhớ ngươi 9 năm trước đột phá tam tầng cảnh. Phải không, hôm nay đã sớm đến tầng đỉnh phong rồi. Vì sao ngươi không cần hóa vương đan? Có phải không nể mặt tiểu thư? Không nể mặt tiểu thư chính là không nể mặt Dư Phong ta. Đừng trách lão tử đánh ngươi. Võ giả Lưu Bình kia nghe vậy, nhe răng cười, chất phác nói, Dư Phong, năm nay Lưu Bình tôi đã sắp 60 tuổi rồi. Tư chất không tốt, coi như cầm hóa vương đan thì sao chứ? Có thể sẽ lãng phí mất viên đan dược này. Không thể đột phá đến thánh vương cảnh. So với để tôi lãng phí, còn không bằng cho Cát Vô Thắng. Tư chất của hắn tốt hơn tôi nhiều. Cũng là nhập thánh tam tầng cảnh. Nếu như cho hắn, khẳng định hắn có thể đột phá. Cát Vô Thắng là người trung niên áo lam, nghe vậy lập tức lắc đầu. Tôi không cần, cho tôi 1-2 năm, bản thân tôi sẽ có thể đột phá. Không cần lãng phí một viên hóa vương đan. Dư Phong, cho Tiểu Nhã đi, một nữ nhân thanh tú ăn mặc kiểu thiếu phụ vội xua tay. Tôi cũng không cần, tôi có thể tự mình đột phá. Trên trán Dư Phong nổi lên gân xanh, như muốn mắng to, nhưng lời tới miệng vẫn không nói ra. Chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn sang Vũ Y, vẻ mặt suy sụp nói. Tiểu thư, chuyện này không được, đám khốn kiếp này đều không lấy. Cô bảo tôi xử lý sao đây chứ? Vũ Y thở dài, vừa muốn nói, lại thấy Dương Khai mặt cười hì hì đứng ngoài cửa, vội đi tới, những người này được lắm. Dương Khai khen ngợi tận đáy lòng, hắn trải qua nhiều năm một mình xông pha bên ngoài, đã quen người lừa ta gạt, đã quen người chết vì tiền chim chết vì ăn, đã quen mặt ngoài đạo mạo sau lưng cắm dao, hóa vương đan này có thể bồi dưỡng thành thánh vương cảnh. Tối thiểu làm bọn họ bớt được 1-2 năm khổ tu. Nhưng các võ giả phù hợp điều kiện này lại không ai muốn lấy. Đều chỉ muốn cho người khác dùng. Không khí hòa thuận nhường nhịn này, đã thật lâu rồi Dương Khai không gặp được. Cũng làm hắn thấy ấm lòng. Làm Dương đại ca chê cười. Vũ Y đỏ mặt nhỏ. Một đám chưa thấy sự đời. Chỉ là 10 viên hóa vương đan đã dùng bênh 3 ngày. Đến giờ còn chưa quyết định được, có phải đã làm phiền tới Dương đại ca, thấy được bản lĩnh của Dương Khai, Vũ Y xưng hô hắn cũng thay đổi, hơn nữa đã trải qua chuyện thoát ly gia tộc, nàng cũng trở nên thành thục hơn không ít, không phiền tới ta, Dương Viêm bố trí trận pháp không kém, ta đi ra mới nghe được tiếng, Dương Khai cười, lại tò mò hỏi, hóa vương đan rất khó có hay sao, Vũ Y gật đầu. Hóa vương đan là cấp thánh hạ phẩm đan, giá không thấp, một viên tối thiểu phải 2.000 thánh tinh thượng phẩm, người bình thường không thể mua nổi, giá chỉ là thứ yếu, mấu chốt là không mua được, không ít người cần loại đan dược này, người có thể luyện chế đan dược lại không nhiều, thuật luyện đan cùng luyện khí trên u ám tinh chúng ta tụt hậu hơn bên ngoài nhiều lắm. Dường như luyện khí sư cùng luyện đan sư lợi hại nhất cũng chỉ có trình độ hư cấp hạ phẩm. Cách chương.